Bách luyện thành tiên, chương 3123, tiên giới linh phù, gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên trong nội tâm nghi hoặc nhưng đối phương làm như vậy, nhất định là có mục đích của mình, điểm này xác định không thể nghi ngờ, tuy rằng nhất thời nhìn không thấu hắn quỷ kế, nhưng cũng không có bỏ mặc đối thủ thong dong thi pháp đạo lý. Nếu như không rõ ràng lắm, vậy cũng không cần phải miệt mài theo đuổi xuống dưới. Tật, Lâm Hiên chỉ một cái về phía trước điểm đi. Theo động tác của hắn, tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, đầy trời liệt hỏa, như trường kình lấy nước bình thường hít vào mà vào, phượng hoàng thân thể, lần nữa biến lớn rồi. Trăm trượng chi cự, hai cái cánh mở ra, cái kia khí thế càng là làm cho người ta sợ hãi vô cùng, tuy rằng cùng đối thủ sở biến hóa đi ra ngàn trượng cự nhân so sánh với, như trước có không nhỏ chênh lệch, nhưng đối với lúc nãy như vậy thân thể to lớn, đúng là tốt nhất bia ngắm không thể nghi ngờ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YYD. Lâm Hiên một tiếng khẽ quát, thân hình lóe lên, đã rời đến một bên, cái kia phượng hoàng thân thể mặt ngoài tức thì nhảy lên cao lên cực nóng hỏa diễm. Muôn hình vạn trạng như lưu tinh trụy mà bình thường, hung hăng đánh tới hướng rồi phía trước. Một kích này, uy lực càng là không gì so sánh nổi, cũng không phải đối phương thao túng linh nhãn chi hồ, là có thể đỡ được địa phương. Tuy rằng Lâm Hiên không muốn qua có thể đem đối phương nháy mắt giết không sai chỗ, nhưng mặc kệ đối phương có hoa chiêu gì hoặc là mục đích lần này, nên cũng có thể đánh gãy ngăn cản. Lâm Hiên tin tưởng 10 phần, nhưng mà sau một khắc lại trừng lớn mắt. Một tiếng giống to truyền vào lỗ tai, cái kia cự nhân không tránh không né, nhưng là tế ra một chương phù rồi. Một tờ lòng bài tay lớn nhỏ linh phù, mặt ngoài có sáng chói kim mang lập lòe, nguyên một đám hạt gạo lớn nhỏ phù văn thực tế mặt ngoài dâng lên. Sau đó không gió tự cháy, hóa thành một đoàn màu vàng hỏa diễm. Một cổ pháp tắc chi lực tỏ khắp đi ra. Không đúng, không phải một cổ. Hẳn là vài loại bất đồng pháp tắc chi lực giúp nhau dung hợp nhưng mà lại đã đến hoàn mỹ trình độ, nếu không, cũng sẽ không khiến chính mình ngay từ đầu đều sinh ra ảo giác cho rằng chỉ vẹn vẹn có một loại pháp tắc lực. Đây là cái gì phù lục rõ ràng có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, không đúng, vừa rồi chính mình thấy rõ ràng, cái kia phù tựa hồ còn thiếu một góc kia mà, nói một cách khác, chẳng qua là một tờ tàn phù. Ý nghĩ này vòng qua, Lâm Hiên biểu lộ càng phát ra hoảng sợ, hắn cũng coi như kiến thức uyên bác nhưng mà loại cao giai phù lục này, thường ngày lại nghe đều chưa từng nghe nói. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá một trong nháy mắt. Sau đó chỉ thấy cái kia màu vàng hỏa diễm hóa thành một mảnh màn sáng, đem cái kia cự nhân bảo vệ. Phòng ngự pháp thuật, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi cái kia phù lục tại tế ra trong nháy mắt, hắn ở sâu trong nội tâm, lại cảm thấy một hồi tim đập nhanh, hiển nhiên thứ này phẩm cấp, đã có thể uy hiếp được chính mình, cũng may chẳng qua là dùng cho phòng ngự, nếu là công kích hôm nay gây chuyện không tốt thật là có khả năng tại lật thuyền trong mương địa phương. Lâm Hiên trong nội tâm cảnh giác cái kia phượng hoàng lại không có cách nào chần chờ, như lưu tinh trụy đấy, hung hăng như cái kia màn sáng đập tới. Không có nổ mạnh, như bùn trôi vào biển, không thấy nửa điểm gợn sóng, cửu cung tu du kiếm làm cho huyễn hóa ra đến phượng hoàng, rõ ràng bị chắn bên ngoài. Hơn nữa là rất nhẹ nhàng ngăn tại bên ngoài. Làm sao, gocchuyenaudio.com, có thể, Lâm Hiên biểu lộ biến đổi, tuy rằng nhìn ra cái này phù lục bất phàm, nhưng cũng chưa từng nghĩ, sẽ như thế khó chơi. Đáng giận, Lâm Hiên kinh hãi ngoài, nhưng không có buông tha cho cường tịnh trở lại phù lục cũng là có một cái cực hạn đấy, hắn không tin thứ này, thật có thể đủ ngăn trở chính mình. Tật, Phượng Hoàng cánh khẽ vỗ, Linh Vũ hóa làm lợi kiếm tung hoành bại hạp như gió táp mưa rào bình thường hướng về kia màn sáng bắn trụ từng đạo kim quang nhộn nhạo mà ra, dường như bị quang hạ cục đá tiểu hồ cái kia màu vàng màn sáng, rốt cục thời gian dần qua lay động đi lên. Lâm Hiên trong nội tâm vui vẻ, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngẫm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm, chính mình hôm nay đã là độ kiếp kỳ, chân linh hóa kiếm quyết càng là uy lực vô cùng, dùng cửu cung chốc lát kiếm biến thành thiên phượng công kích coi như là tiên giới chi phù cũng là có thể dung chuyển địa phương. Tối đa bất quá nhiều tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, Lâm Hiên chỉ một cái về phía trước điểm ra chu tức hoàn linh quang hành động lớn, cái kia hạng mục chi tiết dài linh hỏa chi thần điều đồng dạng nhào lên. Phượng Hoàng, Chu Tức hai đại tiên cầm liên tiếp chảo xé miệng mổ các loại thủ đoạn không ngừng thi triển mà ra cái kia màu vàng màn sáng lay động được càng thêm kịch liệt rồi. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật cũng không quá đáng là ngay lập tức công phu. Cái kia áo bào xanh nam tử kinh hãi vô cùng, cái này dương phù lục thế nhưng là bổn môn truyền thừa chi bảo truyền thuyết chính là tại cực thượng cổ thời điểm từ tiên giới lưu truyền xuống. Tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng này phù cường đại chính là xác định không thể nghi ngờ, đáng tiếc chỉ dùng để tại phòng ngự, nếu không nếu là công kích hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết cường địch trước mắt. Nhưng không có quan hệ, đợi chính mình đã luyện hóa được cái này linh nhãn chi hồ, giống nhau có thể vì ái thê tự tay báo thù. Phượng Hoàng cùng Chu Tức công kích tuy rằng mãnh ác nhưng đều muốn bài trừ trước mắt linh phù, cũng không phải một lát công phu liền có thể làm được đấy. Thời gian còn lại không nhiều lắm, nhưng với hắn mà nói, nhưng là vậy là đủ rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua cái kia cự nhân không chần chờ nữa, hét lớn một tiếng, đùng đùng không dứt cốt cách tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, đầu hắn lần nữa dùng bất khả tư nghị tốc độ biến lớn rồi. Vốn là biến thành ngàn trượng cự nhân, đầu lâu của hắn đã lớn được không thể tưởng tượng nổi, giờ phút này đi theo vốn có trên cơ sở biến lớn rồi gấp mấy lần có thừa, nhưng mà biến lớn cũng chỉ là đầu lâu mà thôi, thân hình chính là thân hình, cả hai không xứng. Tỷ lệ, nhìn qua buồn cười vô cùng. Không sai, buồn cười, nhưng mà hắn khuôn mặt vặn vẹo tại buồn cười trong lại tăng thêm vài phần dữ tợn chi ý. Nhưng mà đối phương làm như vậy, chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trả lại không kịp có chỗ động tác, một tiếng rung trời gào thét truyền vào lỗ tai, tên kia mở ra miệng lớn dính máu. Răng nanh lộ ra ngoài, một cổ lệ khí tràn trề mà ra. Giống, sóng âm những nơi đi qua, liền phụ cận phân thần kỳ tu sĩ cũng cảm nhận được thống khổ, có bên khóe miệng thậm chí có máu tươi chảy ra, hiển nhiên cái này một giống chi uy, đã chấn đả thương bọn họ nội phủ. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không như thế bất lực rồi, như trước thần. Góc truyện audio.com, sắc như thế, chẳng qua là trong nội tâm tăng thêm nghi hoặc đối phương đến tột cùng muốn. Ý nghĩ này chưa vòng qua, chỉ thấy vốn là bình tĩnh tiểu hồ, đột nhiên nhấc lên ngập trời cự sóng, bọt nước cuồn cuộn, cái kia sóng cả hóa thành một đạo hơn 10 trượng thô khổng lồ cột nước một bước lên trời. Không đúng, không phải bay lên cửu thiên, mà là bị cái kia cự nhân hút vào rồi trong mồm. Liền dường như trường kình lấy nước bình thường, bất quá cái này nước không khỏi nhiều lắm một điểm. Cự nhân giờ phút này thể tích cũng vượt qua xa cái kia trên biển kình ngư có thể so sánh, chẳng qua là hắn uống hồ này trong chi thủy, đến tột cùng lại có ý nghĩa gì. Lâm Hiên nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, cái kia cột nước thể tích lại càng phát ra tràn đầy, bắt đầu thô bất quá hơn 10 trượng mà thôi, rất nhanh liền làm lớn ra gấp đôi có thừa, cuối cùng lại biến thành trăm trượng chi cự. Cái kia linh nhãn chi hồ tuy rằng uyên bác nhưng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi giảm bớt, cứ theo đà này, chỉ sợ dùng không được bao lâu, sẽ khô cạn. Sư thúc không thể, Lâm Hiên chính ở chỗ này kinh ngạc, cái kia tiên phong đạo cốt lão giả cũng đã đột nhiên biến sắc mở miệng ngăn cản. Cách chương.